Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1320, tuyệt tình. Lão tử phế ngươi. Trần Trác không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp xông về phía Diệp Trần, muốn bắt Diệp Trần nhúc nhích một chút tay. Chỉ là, hắn mở một cái động, Diệp Trần bên kia nhưng là động tĩnh gì cũng không có. Đứng tại chỗ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Chịu chết đi. Trần Trác gặp Diệp Trần động một cái không nhúc nhích, nhất thời phấn khởi. Hắn rất rõ ràng, nếu là lúc này có thể cầm Diệp Trần bắt lại, vậy thì đồng nghĩa với là lập được công lớn. Mình ở tỷ tỷ trước mặt, cũng có thể có chút nói chuyện tư cách. Chỉ là, hắn nghĩ rất đẹp, thường thường thực tế rất tàn khốc. Cách mấy mét xa Trần Đông Lai, bỗng nhiên đưa ra một cái tay tới, đem Trần Trác cho nặn ở trong tay. Ngươi, ngươi buông ta ra. Trần Trác thân thể nhất thời giống như là bị giam lại như nhau, không có chút nào năng lực phản kháng, bỏ mặc làm sao vùng vẫy, cũng không chỗ dùng chút nào. Ngươi, ngươi muốn làm gì à? Trần Trác lớn tiếng kêu, ta là muốn cùng Diệp Trần một đối một. Ngươi nửa đường nhúng tay là ý gì à? Cái gì? Một đối một? Diệp Trần nhất thời cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, Trần Trác, ta lúc nào đáp ứng cùng ngươi một đối một một mình đâu? Cái này, Trần Trác tức giận đan xen, lớn tiếng nói, rõ ràng chính là ngươi đang kêu ta tới đây, đó không phải là muốn một mình đấu sao? Ta kêu ngươi một mình đấu. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, ta lại không ngốc, thằng nhóc ngươi là đầu óc có tật xấu sao? Ta nói bên trong, nơi nào nhắc tới một đối một? Hơn nữa, ngươi tu vi là phân thần hậu kỳ, ta một cái phân thần sơ kỳ người cùng ngươi một mình đấu, ta đầu óc hư sao? Vừa nói như vậy, Trần Trác hết ý kiến. Chẳng lẽ còn thật sự là mình suy nghĩ nhiều? Vậy ngươi buông ta ra. Ta không cùng ngươi một mình đấu còn không được sao? Chính ta đi. Trần Trác tròng mắt vòng vo chuyển, lập tức nói, thả ngươi đi, thật là nằm mơ. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu đã tới, muốn đi, coi như không như vậy dễ dàng à? Có ý gì? Trần Trác trong lòng lộp bộp một tí, nhất thời có điểm dự cảm xấu. Nghe Diệp Trần ý này, thật giống như là muốn cầm mình ra tay à? Ngươi nhưng mà đường đường Trần gia nhị gia, thân phận tôn quý, ta làm sao có thể không cầm ngươi làm chút chuyện tình đâu? Nếu không, không phải không lãng phí ngươi thân phận này liền sao? Diệp Trần trong nụ cười mang một chút âm lãnh, bộ dáng kia, để cho Trần Trác dùng mình một cái, nhất thời có điểm dự cảm xấu. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Trác thanh âm run rẩy hỏi, vậy sẽ phải xem ngươi tỷ tỷ có nguyện ý hay không muốn ngươi. Diệp Trần cười thần bí, sau đó nhìn về phía Trần Văn, nói, Trần gia chủ, đệ đệ ngươi mạng nhỏ hiện tại liền nặn ở trong tay ta. Ngươi muốn thế nào? Trần Văn hiện tại vậy rất tức giận, nhưng lại có chút không biết làm sao. Mình cái này đệ đệ từ trước đến giờ là một chút đều sẽ không hấp thụ giáo huấn. Bỏ mặc lúc nào, đều là đặc biệt lỗ mãng. Gặp người bình thường cũng được đi, sẽ cố kỵ Trần gia thực lực, có chỗ kiêng kỵ, có thể hắn ngược lại tốt. Hết lần này tới lần khác muốn cùng Diệp Trần làm khó dễ. Đây không phải là ở mình làm sao? Rất đơn giản, cầm đệ đệ ngươi tánh mạng, ngươi lại cho ta 15 ngày thời gian. Như thế nào? Diệp Trần cười ha ha một tiếng, lập tức đem mình yêu cầu nói ra. Đồ chơi gì? Lại muốn 15 ngày? Trần Văn trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần có thể xách lên một cái như vậy yêu cầu quá đáng tới. Nàng trước cũng đã cho 15 ngày, hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần lại cầm đệ đệ ruột tánh mạng tới uy hiếp. Đây coi là cái gì? Vậy lần sau có phải hay không lại phải tìm chuyện gì tới uy hiếp? Vậy trận đại chiến này, còn muốn không nên đánh? Thật là giống như là đùa giỡn như nhau. Tỷ tỷ, mau cứu ta à? Trần Trác lúc này cái gì vậy không làm được, chỉ có thể tìm chị mình cầu cứu. Liều mạng kêu, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết liền à. Cứu cái giám, Trần Văn sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng rất rõ ràng, đệ đệ mình cái này mấy lần biểu hiện ở Trần gia nội bộ, không ít người đều rất có ý kiến, cảm thấy Trần Trác Cầm Trần gia thực lực hao tổn hơn nửa. Nhưng cái gì thực chất tính xử phạt cũng không có, quá có tổn gia chủ quyền uy. Mà lần này, người phía sau cũng nhìn rõ ràng, hoàn toàn chính là Trần Trác mình lỗi do tự mình gánh. Khăng khăng làm theo ý mình, muốn là thật bởi vì Trần Trác, lần nữa trì hoãn 15 ngày. Vậy Trần gia nội bộ thanh âm, chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Mà mình người gia chủ này, vậy khẳng định sẽ bị càng nhiều người hơn phản đối. Một điểm này, Trần Văn so với ai khác đều biết. Trần Trác, ngươi xem, ngươi người em trai này, ở tỷ tỷ ngươi trong mắt, tựa hồ cũng không thế nào trọng yếu à? Diệp Trần rừng rưng một tiếng, nói, ngươi thật là la thảm à? Cái này, Trần Trác trợn tròn mắt, tỷ, ngươi phải cứu ta à? Trần Trác lúc này cũng không đoái hoài tới khác, chỉ có thể lớn tiếng hô lên, tỷ, ngươi không thể không cứu ta à? Ta chẳng lẽ còn không có cái đó mấy cái gia tộc thành viên có trọng yếu không? Ngươi cũng bởi vì bọn họ chậm lại 15 ngày, chẳng lẽ lại không thể cứu ta? Chậm lại nữa 15 ngày sao? Một trận lời nói xong, Trần Văn như cũ cũng không nói gì. Trần Văn càng yên lặng, Trần Trác thì càng lo lắng. Dẫu sao, quá an tĩnh, liền thuyết minh tỷ tỷ thật muốn hoàn toàn buông tha hắn. Cái này là đáng sợ nhất địa phương. Tỷ, ngươi nói chuyện à, ngươi phải cứu ta à? Trần Trác một cái sức lực lớn tiếng gào lên, cũng mặc kệ hắn làm sao gào. Trần Văn đều là không nói một lời. Ai, thật là đáng tiếc à, tỷ tỷ ngươi không hề muốn cứu ngươi. Diệp Trần mười phần thương tiếc, nói, ta đưa ngươi đi thôi, miễn được tỷ tỷ ngươi làm khó. Không, không muốn, không nên giết ta. Trần Trác một cái sức lực cầu khẩn nói, ta tìm lại tỷ ta, nàng khẳng định sẽ cứu ta, khẳng định cứu ngươi. Diệp Trần một hồi buồn cười. Trần Văn thái độ đã rất rõ ràng, căn bản chẳng muốn bởi vì Trần Trác trễ nãi Trần gia tấn công thời gian. Người này đã bị buông tha, tỷ, ngươi nói chuyện à, em là em trai ngươi à, ngươi không thể không cứu ta à? Trần Trác như cũ đang kêu thảm. Đệ, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Hàng năm ngày hôm nay, ta cũng sẽ ở ngươi mộ phần đốt nhiều điểm tiền vàng bạc, sẽ không để cho ngươi ở phía dưới không tốt qua. Trần Văn chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, cái gì? Trước mộ phần đốt tiền vàng bạc, đây là đã cho mình xử tử hình. Lời này, là mình thân tỷ tỷ có thể nói đi ra ngoài sao? Cái này là phải đem mình đi đường chết trên ép à? Trần gia bước chân, cũng không ai có thể ngăn cản. Trần Văn chợt ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, Diệp Trần, ngươi có bản lãnh liền động thủ đi, không muốn vọng tưởng ta lại cho các ngươi bất kỳ thời gian. Lời này vừa ra, Trần Trác liền biết rõ, tỷ tỷ mình là thật sẽ không lại cứu mình. Hắn luống cuống, hắn nóng nảy, hắn mệt mỏi, hắn mê mang, bỏ mặc hắn làm sao suy nghĩ, hắn đều không có bất kỳ biện pháp. Phải chết thật sao? Ha ha ha, Trần gia chủ thật muốn tận tuyệt như vậy tình sao? Hắn nhưng mà ngươi đệ ruột à? Diệp Trần một hồi tiếc hận nói, hắn lại chết như vậy, thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.